toàn chức nghệ thuật gia. Chương 687, ta ngửa bài, thực ra ta là. Góc truyện audio.com, toàn chức nghệ thuật gia cha tìm. 10, manga phòng làm việc Kim Mộc thanh âm bởi vì quá cao mà có vẻ hơi bén nhọn, cả người hắn ở bên trong phòng kích động đi tới đi lui, hưng phấn tràn ngập toàn bộ đại não. Hay lại là cho không? Lâm Nguyên gật đầu, hắn thực ra cũng thật vui vẻ, bất quá hắn không phải tâm tình phóng ra ngoài nhân, chỉ ở tâm lý ba động lợi hại, rơi vào trên mặt liền lộ ra không có chút rung động nào rồi, dĩ nhiên này không có nghĩa là Lâm Nguyên là một cái duẫn đông như thế mặt tê liệt. Nhưng thật ra là có một ẩn hình điều kiện, Kim Mộc đại não dần dần tỉnh táo lại, thanh âm nặng nề nói. Tinh mang phần này hậu tặng căn bản ý đồ vẫn là vì cho ngươi có thể ngoan ngoãn ở lại công ty, chỉ là tinh mang không có dùng cưỡng chế hiệp ước giới hạn, mà là dùng cảm tình tới nói chuyện làm ăn. Lâm Nguyên gật đầu, hắn nghe được tin tức sau, cũng là cẩn thận phân tích một phen mới hiểu được nguyên nhân, cho nên mới có hắn và Lão Chu một phen tư cách cá nhân đi sâu vào trao đổi, mà Lão Chu cũng không có vòng vo, trực tiếp đem đạo lý trong đó cũng điểm thấu. Quyết đoán, Kim Mộc thở dài nói, tinh mang vị kia người trưởng đã quá có quyết đoán, 10. Cổ phần chợt nghe rất khoa trương, nhưng nếu như đây là cổ đại, hướng nghiêm trọng nói chính là một phần khế ước bán thân, nhất là đối ông chủ thứ người như vậy mà nói, cầm phần này cổ phần thì tương đương với một cái cam kết, một cái vĩnh viễn cùng tinh mang buộc chung một chỗ hứa hẹn, thực ra bọn họ chỉ cần ở cổ phần tặng cho trong hiệp ước thêm một cái tương tự với tiếp nhận những thứ này cổ phần sau đó tiện ngư tự mình đem vĩnh viễn không thể rời đi tinh mang, nếu không cổ phần tước đoạt, bồi thường phí, bồi thường vi phạm hợp đồng nhiều ít hơn bao nhiêu loại cứng nhắc quy định, cái này vô cùng phong phú cám dỗ tính hợp đồng nhìn cũng không sao khoa trương phương rồi. Hết lần này tới lần khác tinh mang không thêm, tinh mang lại đang trọng yếu như vậy trên sự tình, với tiện ngư chơi một tay lời quân tử, bọn họ phảng phất chắc lấy tiện ngư nhân phẩm, nhận những thứ này cổ phần sau đó liền từ này sẽ không rời đi tinh mang rồi, trên nguyên tắc là có như vậy cái ăn ý, đây là đang chơi đùa nhịp tim sao. Tinh mang người trưởng đã quá độc ác, thịnh tình thương, những thứ này cổ phần đưa ngươi, thấp tình thương, ký cái này hiệp ước dùng 10. Cổ phần, đổi cho ngươi nửa đời sau vì công ty chúng ta công việc, ngươi vĩnh viễn cũng không thể nhảy hãng đến những công ty khác cho đến về hưu. Một cái điều khoản, khác nhau trời vực, Lâm Nguyên thấy được một điểm này, Lão Chu thấy được một điểm này, Kim Mộc thấy được một điểm này, tin tưởng tinh mang vị kia người trưởng đà cũng nhìn thấy một điểm này, đối phương loại này tầng thứ nhân không thể nào là kẻ ngu. Trên thực tế, cầm những thứ này cổ phần sau đó, Lâm Nguyên cũng quả thật sẽ không cân nhắc rời đi tinh mang, có khả năng, Lâm Nguyên không làm được cái loại này ân đền oán trả sự tình, từ góc độ này mà nói Lý Tụng Hoa là đánh cuộc đúng. Không có biện pháp, Lâm Nguyên nhận, bởi vì chuyện này vô luận từ góc độ nào đến xem, Lâm Nguyên đều là chiếm tiện nghi cái kia, hơn nữa còn là thiên đại tiện nghi, người khác căn bản là không có cách cự tuyệt cái loại này. Lợi hại, góc truyện audio.com. Kim Mộc hay lại là khen không dứt miệng, bởi vì Kim Mộc cùng mình vị lão bản này sống chung thời gian rất lâu, hắn biết lấy Lâm Nguyên tính cách một khi cầm những thứ này cổ phần, liền không nữa có rời đi tinh mang có khả năng. Đánh cược a tinh mang vị kia người trưởng đà thắng cuộc thu hoạch cũng tuyệt đối là to lớn, bởi vì nhà mình vị lão bản này đối với tinh mang ý nghĩa mà nói tuyệt không chỉ là một cái tiềm lực vô hạn thiên tài người viết ca khúc thậm chí tiểu khúc phụ đơn giản như vậy, đồng thời nhà mình vị lão bản này còn phi thường giỏi về làm điện ảnh, trước mắt mới chỉ biên kịch đầu tư quay chụp toàn bộ điện ảnh toàn bộ để cho tinh mang kiếm lớn. Ngoài ra, ngay cả tinh mang cũng tuyệt đối không biết là ông chủ còn có hai cái ẩn hình thân phận không có bại lộ ra, một là Lam Tinh tiểu thuyết giới địa vị không thua gì giới âm nhạc tiện ngư bí danh sở cuồng, một là Lam Tinh thiên tài manga ra bóng dáng. Có phúc a tinh mang có phúc. Ý nào đó mà nói, đồng thời biết Lâm Nguyên mấy cái thân phận Kim Mộc coi như là đứng ở một cái thượng đế thị giác thấy phương nếu so với tinh mang vị kia người trưởng đà xa nhiều lắm, mà đối phương có thể ở nhãn quang giới hạn hạ làm ra loại này quyết định thật quyết đoán kéo căng rồi. Thậm chí có nhiều chút ngốc, có chút hành động theo cảm tình. Lôi kéo Lâm Nguyên thực ra bỏ ra bao lớn vốn ban đầu đều có thể tiếp nhận, nhưng loại phương thức này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, cũng khó trách Kim Mộc rung động đến không được. Thua thiệt ta trước còn nói tinh mang không có ngân lam thư khố biết làm chuyện, chẳng lẽ cổ phần sự tình không nên sớm một chút cầm ra ấy ư, nguyên lai bọn họ là ở nơi này nghẹn đại chiêu đây. Lâm Nguyên, thân phận của hắn lần nữa xảy ra biến chuyển, bây giờ Lâm Nguyên không chỉ là ngân lam thư khố cổ đông, cùng thời điểm thành tinh mang giải trí cổ đông, vô luận ở tiểu thuyết giới hay lại là âm nhạc giới thậm chí giới điện ảnh và truyền hình, hắn đều có càng hùng hậu hơn tư bản, có lẽ này cũng có thể vì hắn sau này cùng Trung Châu đối kháng cung cấp không nhỏ giúp đỡ. Ông chủ, Kim Mộc bỗng nhiên nói, ta cảm thấy được ngài nên cân nhắc với tinh mang vị kia người trưởng đà thẳng thắn một chút, nếu hắn dám chơi đùa lớn như vậy, tiền đặt cuộc chúng ta đây không ngại cũng chơi với bọn hắn lớn một chút, tiết lộ một cái bí danh đi, từ bóng dáng cùng sở cuồng giữa, coi như là cho tinh mang ăn một cái định tâm hoàn, dĩ nhiên không cần toàn bộ tiết lộ, chúng ta dù sao cũng nên có giữ lại, ít nhất bây giờ phải có điều cất giữ. Như vậy sao? Lâm Nguyên cảm thấy Kim Mộc nói rất có đạo lý, làm người hẳn có đi có lại, huống chi mình ngoài ra hai cái bí danh tùy tiện tiết lộ ra một cái chắc cũng sẽ đối tinh mang có trợ giúp, dù sao bóng dáng cùng sở cuồng cũng có thể cùng điện ảnh cùng truyện tranh sinh ra liên hệ, mà điện ảnh vừa lúc là tinh mang mấy năm gần đây chủ công phương hướng, ở công ty nghiệp vụ chung đã có hướng âm nhạc vượt qua khuynh hướng. Trọng yếu nhất là, bây giờ Lâm Nguyên là tinh mang cổ đông, hắn dĩ nhiên nên vì tinh mang sáng tạo giá trị, bởi vì này bộ phận giá trị sẽ có người trực tiếp nhét vào Lâm Nguyên lợi nhuận, đây là cổ đông thân phận mang đến thiên nhiên ưu thế. Cũng được, copchuyenaudio.com. Sau này bóng dáng cùng sở cuồng đủ loại tác phẩm bản quyền ưu tiên cấp đều giao cho Ngân Lam thư khố cùng tinh mang đi, này hai bên có lẽ còn có thể sinh ra một chút hợp tác mà liền cần Lâm Nguyên từ trong điều hòa, vận hành sự tình giao cho Kim Mộc liền có thể. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên lấy điện thoại di động ra cho Lão Chu gọi điện thoại, không có nói thẳng mục đích chỉ là mở miệng nói. Ta muốn cùng Chủ tịch Hội đồng Quản trị thấy một mặt, mời Chu Thúc liên lạc một chút. Chu Thúc, Tân gọi, ta rất thích, Lão Chu tiếng cười từ bên đầu điện thoại kia truyền tới, rồi sau đó đáp ứng Lâm Nguyên, cúp điện thoại liền trực tiếp liên lạc Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cũng không có hỏi Lâm Nguyên có cái mục đích gì. Sau 3 phút, Lâm Nguyên nhận được tin tức Chủ tịch Hội đồng Quản trị ước Lâm Nguyên ở công ty phòng làm việc gặp mặt, Lâm Nguyên cùng Kim Mộc nói một tiếng. Dựa theo ngươi đề nghị ta đi công ty than cái bài đi. Tờ nào bài, còn không xác định, bóng dáng cùng sở cuồng hai cái thân phận cũng quan hệ trọng đại, Lâm Nguyên cũng muốn biết tinh mang càng cần hơn tờ nào bài, bất quá Lâm Nguyên luôn cảm giác lấy trước ra sở cuồng lá bài này tốt hơn đánh, dù sao bóng dáng. Hải, không đề cập nữa, nói nhiều rồi đều là nước mắt, PS, dùng suốt chương một giải thích tại sao tinh mang cho 10, không phải tùy tiện viết nhân vật chính giá trị là trong tiểu thuyết mới tồn là có đẳng cấp, dù là không đề cập tới sở cuồng cùng bóng dáng, tiện ngư bản thân sức ảnh hưởng cũng đủ biến thái, cảm thấy rất giả, độc giả không ngại tưởng tượng một chút trên thực tế nếu quả thật có tiện ngư thứ người như vậy tồn tại đối một công ty mà nói là khái niệm gì, chuyện này điên cuồng nhất địa phương chính là tinh mang không có thêm cứng nhắc điều khoản, cái này cùng chủ tịch hội đồng quản trị tự mình một chút kinh nghiệm có liên quan, hại có lúc đối nội dung cốt truyện không nghĩ rõ thích nhưng vẫn không thể không giải thích. Tác gia chương lúc 2-3 giờ sáng thì chịu, mền ai kiêu cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỳ liếm Tiêu Viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.